Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 2, Trà Mây Đào Đào. Góc truyện audio.com. Tài xế taxi hỏi, đi nơi nào? Tòa nhà Thiên Thủy. Lê Sơ buột miệng thốt ra, rồi sau đó sửng sốt một chút. Đây là ý nghĩ đột nhiên nổi lên trong đầu của nàng. Liên quan đến mấy chuyện vụn vặt linh tinh nàng rõ ràng có thể nhận biết được. Nhưng trừ một số chuyện thì nàng vẫn hoàn toàn trống rỗng. Tài xế taxi không chú ý đến biểu tình quái dị của nàng. Chắc hắn là beta, nghe không được hương vị trên người nàng. Ánh mắt cũng không lộ ra vẻ gì kỳ quái. Lê Sơ nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được sờ sờ sau cổ mình. Nơi đó có chút đau. Nàng đọc tiểu thuyết tất nhiên biết đây là tình huống gì. Nàng dùng di động chụp lại một tấm. Khi thấy dấu răng trên đó, tay nhịn không được run nhẹ nhẹ. Lê Sơ thực sợ hãi. Loại cầm tài liệu xong hết lại phát hiện đề bài đã bị sửa lại. So với bắt đầu không biết gì mà quơ đại có khi còn khó hơn. Sau khi đến nơi, Lê Sơ một đường chạy như bay về nhà. Sau đó ngã lên giường lớn tiếp tục tự bế. Thân thể và tinh thần nàng đều rất mệt. Nhưng giữa chân nhớp nháp cùng tuyến thể sưng to khiến nàng thực không thích ứng. Vẫn là gian nan mà bò dậy đi phòng tắm tắm. Gương trong phòng tắm phản chiếu lại dấu vết trên người nàng. Lê Sơ thiếu chút nữa lên cơn xuyễn. Nữ chủ nhìn có vẻ ôn nhu dịu dàng như mỹ nhân cổ điển. Thế nào lại còn thích cắn người như vậy chứ? Nàng không dám nhìn nữa. Nơi đó cũng không dám xem. Cọ rửa cảm giác dính ẩm giữa hai chân tắm sạch sẽ bản thân mình. Lê Sơ ngã xuống giường lớn. Dùng chăn bọc mình lại. Nàng muốn sắp xếp lại tình huống trước mắt. Nhưng nữ chủ tự dưng biến thành alpha. Lại còn thiền độ đánh dấu nàng. Làm nàng đau đầu không thôi. Nàng hít hít cái mũi. Hôn trầm mà ngủ mất. Lúc nàng lâm vào ngủ say. Bên kia người đại diện của Ninh Mạn Thanh đã phá cửa mà vào. Nhiễm Nhan như biết là Ninh Mạn Thanh có hẹn. Nhưng nàng phát hiện cả đêm đến sáng sớm cũng không liên hệ được với Ninh Mạn Thanh. Liền vội vàng đến đây. Lúc nàng tiến vào, sắc mặt liền thay đổi. Vội vàng ngăn cản trợ lý cùng đến ở bên ngoài. Nàng là Alpha. Tự nhiên có thể nghe được tin tức tố giao truyền nồng đậm của Alpha và Omega trong phòng. Nàng còn tưởng rằng mình tìm lầm chỗ. Nhưng nhìn thấy Ninh Mạn Thanh nằm trên giường. Nàng biết bản thân mình không nhầm. Trong lòng ngực nàng dâng lên một cổ lửa giận. Tưởng tượng đến chuyện Ninh Mạn Thanh bỗng dưng phân hóa. Sau đó bị Alpha nào đó chiếm tiện nghi. Nàng liền muốn chém người. Tâm tình nàng trầm trọng đến gần. Sau đó biểu tình dần dần cổ quái. Ai ai ai. Hình như là nghệ sĩ kiêm bạn tốt nhà mình phân hóa thành Alpha. Chiếm tiện nghi Omega nào đó. Cái này. Nhiễm Nhan như đau đầu kịch liệt nhìn Ninh Mạn Thanh. Ánh mắt tỏ vẻ khiển trách cổ quái. Tôi không nghĩ đến cậu là cái dạng người này luôn đó. Tâm tình hài hước của nàng cũng chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Nhiễm Nhan như phát hiện Ninh Mạn Thanh kêu không tỉnh. Hơn nữa còn sốt cao. Lập tức mặc quần áo cho cô. Vội vàng mang cô đi bệnh viện. Lê Sơ ngủ từ sáng đến trạng vạng. Chỉ là cảm giác nàng ngủ cũng không an ổn. Âm thanh lốp xe ma sát cùng tiếng kim loại khi hai xe va chạm vào nhau làm nàng chợt bừng tỉnh. Giữa trán đầy mồ hôi lạnh, nàng định thần hồi lâu mới nhớ đến chuyện mình đã xuyên vào trong sách. Ký ức trước khi ngủ cũng cuồn cuộn sống lại, kèm theo ký ức của nguyên chủ. Nếu nói tới bối cảnh sinh trường, nguyên chủ thực sự là một người có chút bất hạnh. Lúc nàng 4 tuổi, cha nàng xảy ra tai nạn lao động ở công trường. Chỉ còn lại nàng cùng anh trai và mẹ. Khi còn nhỏ tuy rằng điều kiện tương đối gian khổ, nhưng anh trai lúc phổ thông cũng bỏ học đi làm công trợ giúp gia đình. Nàng cũng thực sự không xem là quá khó khăn, nhưng là năm nàng lên cao tam, anh trai đánh bạc thiếu nợ, về nhà trộm tiền tiết kiệm chạy mất, không thể liên lạc được. để lại nàng cùng mẹ đối mặt với những chủ nợ đó. Cao Tam, lớp 12 trung học phổ thông, chủ nợ đều là hàng xóm xung quanh. Niệm tình nguyên chủ sắp thi vào đạo học, thêm mẹ nguyên chủ vẫn luôn cầu xin bọn họ, cũng không có ép buộc trả nợ. Nhưng việc như vậy, nguyên chủ vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn. Thành tích cũng bị tác động. Điểm thi ra miễn cưỡng vào được trường trung cấp sư phạm ngoài tỉnh. Nguyên chủ không phải là người ham học. Nàng không muốn đi học lại. Muốn dứt khoát học xong đại học sau đó kiếm tiền trả nợ. Nàng học vượt, năm ba đã bắt đầu thực tập. Khi tốt nghiệp mới 21 tuổi, nàng thực tập ở một trường tiểu học nông thôn. Ở đây gặp cơ hội chuyển sinh trong sinh mệnh. Đạo diễn Nghiêm Tinh xem như là đạo diễn nổi danh trong giới. Ông đang quay một bộ phim có nữ hai là giáo viên nông thôn. Nhưng vẫn chưa tìm được nữ diễn viên thích hợp. Cảm thấy tất cả đều không phù hợp với hình tượng mà ông mong muốn. Nhưng là sau khi nhìn thấy nguyên chủ xong, lập tức quyết định chính là nàng. Chẳng quan tâm đến chuyện nàng là người ngoài vòng. Vòng, trong đây ý chỉ giới giải trí. Ngoài vòng tức là người không có kinh nghiệm trong giới diễn viên. Showbiz, có thể làm minh tinh, tất nhiên sẽ khá hơn giáo viên nông thôn nhiều. Nói thật ra, nàng không có kỹ thuật diễn gì cả. Nhưng đây là phim điện ảnh kiểu tài liệu, biểu diễn theo bản sắc. Vì thế sau khi phim chiếu, nàng cũng có được một ít fan. Được công ty hiện tại ký hợp đồng, chính thức bước vào trong vòng. QT, bản sắc biểu diễn theo bản năng, biểu diễn theo thực tế của bản thân mà không cần dùng kỹ thuật diễn. Chỉ là trừ bỏ bộ điện ảnh này, những phim truyền hình khác nàng đều diễn chẳng ra gì. Tâm khí ích kỷ, khiến nàng ghen ghét Ninh Mạn Thanh. Xem Ninh Mạn Thanh trở thành kẻ thù, cũng chỉ vì trong bộ phim điện ảnh đó, Ninh Mạn Thanh đóng vai nữ chính. Kỹ thuật biểu diễn xuất sắc, sau đó mặc kệ đóng cái gì, đều là làm đâu chắc đấy. Danh tiếng không tồi, xét cùng điều kiện, nàng có vẻ bình thường không đáng. Lần này nàng muốn hạ thuốc Ninh Mạn Thanh, sau đó chụp ảnh lại, định uy hiếp Ninh Mạn Thanh, để cô nhường một vị trí nữ chính trong phim điện ảnh kế tiếp cho mình. Nàng tính thực sự rất hay, không những có thể uy hiếp lần này. Còn có thể uy hiếp để lấy những show truyền hình, quảng cáo linh linh, thuận tiện buộc chặt hút máu nàng. Lê Sơ tiêu hóa xong đống ký ức này, chỉ cảm thấy người này là pháo hôi cũng không oan. Tâm tính không tốt, dùng thủ đoạn bỉ ổi uy hiếp người không nói. Lại còn ngu ngốc, những tài nguyên đó ở trong tay Ninh Mạn Thanh với trong tay nàng có thể giống nhau sao? Không nghĩ tập trung tăng kỹ thuật diễn xuất đi mà còn muốn đi đường tắt. Nàng không ngu ai ngu. Còn may nàng còn chưa muốn dùng quy tắc ngầm mà lên. Bằng không Lê Sơ lại càng đau đầu. Nhưng mà, trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng hẳn là beta. Vì sao nàng lại biến thành omega rồi? Vấn đề này cũng không thể lý giải giống như chuyện Ninh Mạn Thanh phân hóa thành alpha vậy. Lê Sơ quyết định không thèm nghĩ. Lê Sơ nghĩ đến chuyện kỹ thuật diễn xuất, có điểm phát sầu. Kiếp trước nàng chỉ là một chuyên viên trang điểm có nhiều hứng thú yêu thích. Tuy rằng cũng coi như là một nửa trong vòng giải trí. Nhưng cũng không có ai huấn luyện chuyên nghiệp. Đau đớn sau cổ như có như không nhắc nhở nàng sự tình đang chệch đường dây. Nàng ngồi trên giường đập đầu xuống gối. Ở cốt truyện chính, Ninh Mạn Thanh phân hóa thành omega, cùng nam chủ hoàn toàn tương thích, vừa yêu đương ngọt ngào vừa diễn xuất thăng cấp, toàn văn vừa ngọt vừa sảng. Nhưng hiện tại Ninh Mạn Thanh biến thành alpha, còn cùng nàng, nghĩ đến cảm giác tin tức tố hương trà mây rót vào thân thể. Lê Sơ nhịn không được cắn cắn đầu lưỡi, nàng không nên vì khẩn trương mà não ngắn uống ly nước kia. Làm rớt không phải là được rồi sao? Nhưng giờ cũng không có thuốc hối hận rồi. Trong lòng nàng khóc gâu gâu. Nàng không muốn dính dán tới nữ chủ Ninh Mạn Thanh. Nàng chỉ muốn an tĩnh làm con cá mặn rồi rời khỏi giới giải trí thôi à. Lê Sơ ủ rủ cụp đuôi mở lên di động. Người đại diện từ lâu đã nhìn thấy nguyên chủ nữ không khá nổi. Đã trong trạng thái nửa từ bỏ. Nguyên chủ đã có nửa tháng không có thông cáo gì. Người đại diện cũng không liên hệ nàng. Di động trừ bỏ mấy tin nhắn rác thì cái gì cũng không có. Nhưng app theo dõi lại lục ra được rất nhiều thứ. Lê Sơ bị nước miếng của mình sặc đến mặt đỏ bừng. Nàng vốn dĩ muốn tắt đi. Nhưng là, thực sự quá đẹp. Editor, tin tức tố của Lê Sơ mùi đao. Mùi thơm rất dễ gây thèm. Tin tức tố của Ninh Mạn Thanh tác giả diễn tả. Theo QT, là vân vụ trà. Nếu cắt nghĩa ra từng từ là mây. Sương sớm. Trà, quá nhiều nghĩa trong ba từ vân vụ trà. Đại loại có nghĩa là lành lạnh như mây mù. Thơm ngọt thanh như lá trà được pha bằng sương sớm. Nên mình quyết định để ngắn gọn thành trà mây. Kết hợp lại chúng ta có trà đào. Trà đào uống ngon lắm, cách chương.